Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Thái Thản Tuyết Ma Vương. Băng phong xâm lâm một tòa cao chừng 3 mét cây khô. Toàn thân trùm lên từng tầng băng xương, từng cây lấp lóe bông tuyết treo ở trên cành cây, ngược lại là có một phong vị khác, chỉ là hắn thân cây phía dưới. Thì là có một bóng người nửa quỳ tại trước cây, bóng người chỗ ngực có một cái mảnh khảnh cành, cành phía trên thì là một đóa bị đông lại băng hoa. Lộ ra dị dạng huyết hồng, mê người mà chí mạng, hồn đế nữ tử nhìn qua trước người tình cảnh này, tâm lý rung động không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Sau đó lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một cái bốn phía. Không có quá nhiều dừng lại. Trực tiếp mang theo tam bào thai tỉ muội trực tiếp rời đi. Hô, gió lạnh gào thét mà qua. Nơi đây trong lúc nhất thời chỉ để lại cái này đặc biệt tượng băng ở đây. Cùng băng phong xâm lâm hòa làm một thể. Nửa ngày sau một bóng người cao lớn tại trong gió tuyết chậm rãi di động tới. Bóng người cao chừng 7 mét. Có cẩn trọng mà trắng như tuyết lông tóc. Chính là một cái cao đến hơn 7 vạn năm cực băng tuyết hùng vương. Chỉ là thời khắc này cực băng tuyết hùng vương trên lưng lại là có một đạo nhân loại bóng người. Bóng người tựa ở cực băng tuyết hùng vương trên lưng. Hưởng thụ lấy hắn lông tóc nhu hòa. Nhàn nhã mà ấm áp. Không biết đi được bao lâu. Cực băng tuyết hùng vương ngừng lại. Đứng ở một chỗ đồng bằng phía trên. Đạp. Bóng người theo cực băng tuyết hùng vương trên thân nhảy xuống tới. Nhìn một cái trước người cái này mênh mông cánh đồng tuyết. Lại là hai mắt tỏa sáng. Rốt cục đến cái này cực bắc chi địa băng tuyết bình nguyên. Bóng người chính là Trần Tiểu Minh từ. Khi tại băng phong xâm lâm đem cực băng tuyết hùng vương đánh ăn vào về sau. Mượn nhờ cước lực của hắn. Rất nhanh liền xuyên qua rừng rậm. Đi tới cực bắc chi địa hạch tâm chi địa, lớn như vậy băng tuyết bình nguyên, gió tuyết tràn ngập, dưới chân là cẩn trọng tuyết động, gió lạnh gào thét, thì liền hô hấp đều có thể cảm nhận được một cỗ đâm người lạnh lẽo chi ý. Hống hống hống, sau lưng truyền đến cực băng tuyết hùng vương tiếng giống, Trần Tiểu Minh quay đầu nhìn một cái, mỉm cười, sau đó thân thủ ở tại thân vỗ một cái. Tính ngươi vận khí tốt, gặp ta, đi thôi, đầu này bất quá hơn 7 vạn năm hồn thú. Trần Tiểu Minh một chút hứng thú đều không có. Mục tiêu của hắn tại cái này lớn như vậy băng nguyên đồng bằng bên trong. Không có suy nghĩ nhiều, bọc lấy trên người lông cừu. Trần Tiểu Minh đón gió tuyết đi vào băng tuyết bình nguyên bên trong. Gió tuyết tràn ngập, không tiêu trong phiến khác. Trần Tiểu Minh bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Trong gió tuyết, Trần Tiểu Minh đang thong thả đi về phía trước. Cực bắc chi địa băng tuyết bình nguyên. Không giống với tinh đấu đại xâm lâm. Có bên trong vòng cùng vòng ngoài phân chia. Nơi này cường đại hồn thú tại toàn bộ cực bắc băng nguyên du đáng. Người nào cũng không cách nào xác nhận một giây sau gặp được dạng gì hồn thú. Tăng thêm hắn cực độ giá lạnh thiên khí trời ác liệt. Căn bản không có bao nhiêu hồn sư nguyện ý tới nơi này đi săn. Mà kinh khủng nhất vẫn là cực bắc chi địa có ba đại khủng bố hồn thú vương giả. Cực bắc tam thiên vương, tuyết đế, băng đế, cùng thái thản tuyết ma vương. Trong đó tuyết đế cùng băng đế đều là danh liệt thập đại hung thú bảng xếp hạng tồn tại. Mỗi một cái tu vi đều là đột phá 200.000 năm cấp bậc. Luận thực lực tại phía xa thái thản cự viên phía trên. Dù sao tinh đấu đại xâm lâm cái kia thái thản cự viên mới bất quá vạn năm tu vi mà thôi. Mà lần này, Trần Tiểu Minh tới nơi này, chính là vì lãnh giáo một chút huy áp toàn bộ cực bắc băng nguyên nhất đại nữ đế phong thái. 700.000 năm tu vi tuyết đế. Không biết là có hay không có thể cho hắn xuất ra một nửa thực lực. Vừa nghĩ tới cái sau thực lực, còn có cái sau cái kia đặc biệt khí chất, cùng cái kia thuần túy mà động người dung nhan. Phi, không đúng, là thuần túy cực trí chi băng. Trần Tiểu Minh nội tâm thì cảm thấy một chút hỏa nhiệt. Trong mắt để đó tinh quang, Trần Tiểu Minh hướng về băng nguyên trung tâm mà đi. Mặc dù không có bên trong vòng cùng vòng ngoài, nhưng hướng trung tâm đi, khẳng định là không có vấn đề. Không phải vậy băng nguyên lớn như vậy, hắn chạy đi nơi nào tìm, đến mức vì sao không đem tu vi trực tiếp triển lộ ra. Trần Tiểu Minh biểu thị chính mình còn không có sống qua. Hoặc là nói, kinh nghiệm của hắn giá trị bây giờ còn có điểm không đủ thăng cấp. Không phải vậy, hắn nhất định muốn đựng cái này bước, không muốn hoài nghi hắn. Hắn là một cái có mặt mũi, có, loảng xoàng. A, tựa như có đồ vật gì rớt xuống. Trần Tiểu Minh nhìn một cái, đây là ai mặt mũi nha? Cực Bắc băng nguyên rất lớn, xa so với Trần Tiểu Minh dự liệu phải lớn. Mình tại cái này băng nguyên bên trong đi 3 ngày, mới xem như sơ bộ xâm nhập đến băng nguyên trung tâm biên giới khu. Một đường lên Trần Tiểu Minh ngược lại là cũng gặp phải không ít hồn thú. Bất quá đều bị hắn đánh ra. Mục tiêu của hắn là Tuyết Đế, không phải những cái kia nhỏ yếu hồn thú. Khu vực trung tâm gió tuyết càng gia tăng mấy phần, nhiệt độ cũng là thấp vài lần. Trần Tiểu Minh nhìn qua trước người, lâm vào khổ tư bên trong. Cái này mênh mông một mảnh, nên như thế nào đi tìm? Thật chẳng lẽ muốn tìm vận may? Ngay tại Trần Tiểu Minh vì thế buồn rầu thời điểm, nơi xa một đạo cực kỳ to lớn bóng người theo trong gió tuyết chậm rãi đến. Bóng người tại gió tuyết che chắn dưới, trong lúc mơ hồ cũng đó có thể thấy được có gần 100 mét thân cao. Thân thể cao lớn giống như một tòa nguy nga như núi lớn. Mỗi một cái bàn chân cũng giống như một cái cây cột chống trời đồng dạng, chống đỡ lấy một tòa khổng lồ cao sơn. Bóng người chưa tới gần, thì có một cỗ to lớn uy áp hướng về Trần Tiểu Minh chạm mặt tới. Trong đó càng là xen lẫn tinh thần ba động. Trần Tiểu Minh nhìn qua cái sau cái kia thân thể cao lớn, mỉm cười, thật sự là ngủ gật đưa gối đầu nha. Vừa vặn tìm không thấy hồn thú đến hỏi đường, cái này đưa tới một cái, hơn nữa còn là Cực Bắc Tam Thiên Vương một trong Thái Thản Tuyết Ma Vương. Nghe nói là thượng cổ băng thần sủng hạnh Thái Thản cự nhân để lại đời sau, sinh ra thân cao thì có 10 mét có hơn, trưởng thành Thái Thản Tuyết Ma thân cao càng là sẽ vượt qua 50 mét. Mà xem như Cực Bắc Tam Thiên Vương tồn tại, hắn thân cao càng là tiếp gần 100 mét, có thể về mặt hình thể sánh vai hải dương hồn thú tồn tại. Có vẻ như gia hỏa này còn ưa thích qua Tuyết Đế. Hẳn phải biết Tuyết Đế tung tích, đối với loại này hồn thú bát quái tiểu tri thức, Trần Tiểu Minh thế nhưng là không có thiếu bổ, không có nghĩ đến lúc này thế mà có đất dụng võ. A, nói đến ưa thích Tuyết Đế, Trần Tiểu Minh không khỏi nghĩ đến Băng Đế. Có vẻ như cái kia Băng Đế giống như, khụ khụ, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Cái gì bách hợp đại pháp tốt lắm, hắn mới không hiểu đâu. Cùng lúc đó, thân hình to lớn Thái Thản Tuyết Ma Vương thông thường tại Cực Băng bên trên bình nguyên du đãng, hắn thân là lấy Cực Băng Tam Thiên Vương một trong, tuy nhiên tên êm tai nhưng là xếp tại cuối cùng nhất, tu vi cũng chỉ có lấy miễn cưỡng 200.000 năm mức độ. Tu luyện tới hắn tình trạng này, mỗi 100.000 năm cũng là một lần kiếp nạn, phía dưới một lần kiếp nạn tiến đến trước. Nếu như không có cách nào tăng thực lực nữa hoặc là huyết mạch, hắn không có lòng tin có thể vượt qua. Cho nên, hắn tại cái này băng nguyên phía trên du đãng, có lúc chính là vì tìm kiếm một số thiên tài địa bảo. Hắn có đã lâu thọ mệnh, tự nhiên không nóng nảy. Mỗi một ngày du đãng tìm kiếm lấy, cao đến thân thể, kinh khủng tu vi, bốn phía tràn ngập khí thế bức người. Mảnh này băng nguyên phía trên, chỉ cần hai người khác không ra, người nào cũng không phải là đối thủ của hắn. hắn cũng là mảnh này băng nguyên sáng nhất tử. Mà liền tại hắn nhàn nhã du đãng thời điểm, một đạo giống như con kiến hôi nhân loại bóng người xuất hiện tại hắn tinh thần dò xét bên trong. Kia nhân loại bóng người một chút e ngại đều không có. Ngược lại là chậm rãi hướng về chính mình đi tới, ngăn tại trước người của mình. Đại gia hòa, nói cho ta biết một chút tuyết đế vị trí thôi. Ta thả ngươi một con đường sống như thế nào? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.